Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2731, máu chảy thành sông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có mấy cái Mộc Thành ám vệ xuất hiện, giống kéo chó chết đồng dạng, đem co quắp mềm trên mặt đất không thể động đẩy tù binh kéo đi. Tại chỗ rẽ cái kia, Mộc Thành người còn âm thầm đạp những người kia mấy cước giải hận. Khúc Đàn Nhi tại chỗ cao thấy cảnh này, nếu không có Mộc Lưu Tô nói, chờ lấy dùng bọn hắn huyết đến tế chết đi người, chỉ sợ mấy người kia là không sống được qua đêm nay. Mộc Lưu Tô trên người khí tức dần dần nhẹ nhàng. Đại nhân, Mặc công tử đâu? Hai người bọn họ một mực là như hình với bóng, không gặp Mặc Liên Thành. Hắn thuận miệng liền hỏi một chút. Khúc Đàn Nhi nghiêm mặt nói ra, hắn đi truyền tống trận. Bất quá, vừa rồi hắn truyền âm cho ta, bình đài còn chưa bị hủy, chỉ là bị người dùng cấm chế phong. Hắn hiện tại đã giải khai, tùy thời có thể rời đi Mộc Thành. Mộc Lưu Tô con mắt lóe lên, hỏi, đại nhân, các ngươi muốn đi sao? Không phải các ngươi, là chúng ta. Khúc Đàn Nhi sửa lại nói. Mộc Lưu Tô thần sắc thu vào. Ngài để cho ta cũng rời đi Mộc Thành. Đúng, cùng một chỗ rời đi. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng bay xuống với Mộc Lưu Tô trước mặt. Trên mặt đất hạt bụi nhỏ xấu xí. Mộc Thành đã như vậy, trước mắt trùng kiến đã không có khả năng. Người phân phó nguyện ý cùng ngươi rời đi người đều thu thập một chút. Tạm thời rời đến Phong Tuyết Thành. Ngươi, không muốn không nỡ chỉ là một tòa thành chi. Đem ánh mắt, phóng xa chút, chờ hết thảy đều kết thúc sau, có thể lại trùng kiến Mộc Thành. Nghe vậy, Mộc Lưu Tô tinh thần chấn động. Cái kia lãnh tịch con mắt, nháy mắt giấy lên một loại nào đó hỏa diễm. Mộc Lưu Tô là người thông minh, không cần Khúc Đàn Nhi nói rõ, cũng biết rõ nàng ý tứ. Chỉ là một tòa thành trì mà thôi. Chỉ cần nàng có lòng thu nạp cửu thành, như thế, hắn còn thật không cần để ý nhiều một tòa thành. Tương lai, cửu thành còn không phải tùy tiện hắn tung hoành. Huống chi bây giờ tình hình bắt buộc. Nếu như Mộc Lưu Tô không tiền chọn theo Khúc Đàn Nhi rời đi, vậy cái này trùng thảm kịch liền có thể lại muốn tái diễn một lần. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Mộc Lưu Tô lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy phân phó thuộc hạ chuẩn bị. Sau một canh giờ, Khúc Đàn Nhi liền thu đến Phong Vọng Tuyết truyền tin Ngọc Giản tin tức. Nói người nhà họ Lan đã cứu đi ra. Trước mắt, Lan gia muốn rời đi Phong Tuyết Thành. Phong Vọng Tuyết trưng cầu Khúc Đàn Nhi ý kiến. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Đồng dạng, nàng còn thu đến một cái tin tức. Đến từ Lan Trường Khanh. Khúc cô nương, thiếu ngươi đại ân, về sau lại báo. Khúc Đàn Nhi nghe xong, có chút chột dạ, nói thực ra, Lan gia lần này tai, làm sao cũng coi như là vì nàng dựng lên, nếu không phải những người kia hoài nghi Lan gia cùng nàng có quan hệ, Lan gia cũng sẽ không bị tội. Thế là, Khúc Đàn Nhi đột nhiên lại đưa tin cho Phong Vọng Tuyết. Vọng Tuyết, có thời gian không? Lôi Thành Đế Cung. Hiện tại nên chính hư lấy những tàng bảo khố đó cái gì? Đồ tốt nên có không ít à, người có trống liền đi dạo chơi. Nhớ kỹ, phải chú ý an toàn. Động tác phải nhanh, còn có ba tòa thành chờ ngươi đi vào xem đâu. Ha ha, tốt, đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ há dám không nghe. Phong Vọng Tuyết nghe được cái này đưa tin, lập tức vui. Khúc Đàn Nhi thu hồi truyền tin Ngọc Giản, lạnh lùng cười cười, Lôi Thành không có đế tôn, lại thêm những cái kia cường giả đều bị Lôi Đế mang đến diệt Mộc Thành. Vừa rồi coi như chạy trốn một chút, không có truyền tống trận, cũng sẽ không tại như vậy trong thời gian ngắn, trở lại từng người thành chi. Truyền tống trận bình đài đã chuẩn bị cho tốt, hai vợ chồng có chút lo lắng cái kia bốn người đi mà quay lại. Cho nên, không có dám tự tiện rời đi. Chỉ là, Phong Vọng Tuyết là bận rộn vô cùng, mang người đi cướp sạch hậu viện trống rỗng Lôi Thành, không có lập tức trở về Phong Tuyết Thành, mà là mượn Lôi Thành truyền tống trận, đi Kim Thành, cách Trương.